Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 186, tiến hóa sau quán cà phê. Ca thị bối xác nhai khu biên giới một tòa trạm xe lửa. Đứng ở giữa, tới gần máy bán hàng tự động bên cạnh, một cái rất không thấy được cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một tái mang theo khẩu trang, dáng người gầy còm lưng còng nam nhân đi ra, mặc dù hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che lại, nhưng là từ cái kia cái cằm hình dáng, cùng không có chút nào thần thái mắt cá chết liền có thể nhìn ra. Người này tướng mạo tuyệt đối không là đẹp mắt loại hình, lại thêm mặc một thân màu tím đổ vét, càng làm cho nó toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ để cho người ta không thoải mái khí tức. Lộ ra rất là dị loại, có thể mặc thành cái này đức hạnh, còn như không có chuyện gì xảy ra tại đám người tản bộ. Không thể nghi ngờ liền là Trần Tiếu, có vẻ như từ trước liên quan tới C-207 nhiệm vụ bắt đầu. Đến giờ này ngày này, Trần Tiếu đã gần một tháng chưa có trở về qua ca thị. Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này hỗn loạn kinh lịch, hắn chứng chứng tựa hồ có chút ẩn ẩn làm đau tương đương hoàn toàn chính xác. Trong khoảng thời gian này kinh lịch thật sự là để cho người ta không biết nên hình dung như thế. Nào đầu tiên, chính mình trà trộn thật lâu, ca thị dị thường sinh vật trung tâm nghiên cứu. Rắc một cái, liền bị mấy người không hiểu thấu tàn sát đẫm máu. Tiếp theo, trật tự hội ngân sách châu Á phân bộ liền trở thành chính mình lâm thời nơi đóng quân. Tiếp theo, tựa hồ một cái dám cùng trật tự hội ngân sách đang đối mặt giang sâu nổ thiên tổ dệt. Xuất hiện ở Trần Tiếu trong tầm mắt, cái tổ chức này được xưng phân liệt giả. Lại tiếp theo, cái kia chính mình vừa mới giải quyết học sinh trung học, cũng chính là số hiệu C-207 dị thường vật phẩm. Tựa hồ không chỉ là một cái bình thường thu nhận vật, bởi vì bất luận là hội ngân sách vẫn là phân liệt giả đều đúng nó yêu ái có thừa. Lại về sau, thân là chính mình duy nhất đồng đội Bạch Hùng, từ hơn nửa tháng trước liền không hiểu thấu bắt đầu cự tuyệt kết nối điện thoại của mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đã nhận ra hắn cùng cái kia họ Lưu Oka chăng có một chân về sau sinh ra cái gì kỳ diệu trong lòng a? Cuối cùng, mấy tháng trước, tại cấp D đánh cược tranh tài bên trên, bày chính mình một đạo tên bốn mắt kia tên lùn, tựa hồ rốt cuộc có một điểm đầu mối. Một cái tên là Độ Quả Bảy Còn Nhỏ Tập Thể. Hắc hắc hắc, nghe vẫn rất thú vị đâu. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, rất nhiều sự tình bắt đầu theo nhau mà đến. Cùng những này đột nhiên xuất hiện loạn thất bát tao sự tình so ra, chính mình chấp hành mấy cái kia cấp C nhiệm vụ, tựa như là kẻ ở sơn chân hải vị bên trong rau trộn đồ ăn không đáng giá nhắc tới. Bất quá còn tốt, trong khoảng thời gian này cũng không phải không có một chút thu hoạch. Đi qua Bạch Hùng đi cửa sau nhiệm vụ, vui cười chim, tiểu đội nghênh đón một lần thu hoạch lớn. Cái này cũng trực tiếp để Trần Tiếu có được một thanh đúng nghĩa vũ khí chiến đấu. Chấn động trùy thủ, mời mọi người đừng đề cập cái kia thanh súng lục ổ quay được chứ. Từ đầu đến cuối nó duy nhất công tích liền là kém chút đem nhân vật chính cho xử lý tương đương. Về sau, tại đã trải qua liên tiếp hố cha tinh anh đánh cược tranh tài về sau, Trần Tiếu cũng đã nhận được một cái cấp A tác chiến tiêu hao dược phẩm. Chữa trị bao con nhộng. Cái này dược phẩm hiệu quả thật sự là cường đại. Nó vì Trần Tiếu tại sau này nhiệm vụ bên trong, càng thêm tùy tâm gặp tìm đường chết, cung cấp cực lớn bảo hộ. Như thế xem ra, Trần Tiếu giống như chỉ chớp mắt, liền từ cái kia mang theo hai bình chỉ huyết phún vụ đều hoan thiên hỷ địa công việc bên ngoài tổ. Hạng chót nhỏ la la, thời gian dần trôi qua đuổi kịp cấp C khu bình quân trình độ nữa nha. Nói ngắn gọn, Trần Tiếu lắc lắc ung dung, đã đi tới mình tiểu công ngụ dưới lầu. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện một cái hoàn toàn không thua bởi trước đó những kinh nghiệm kia sự kiện lớn. Tiểu Vũ lão bản nhà kia quán cà phê tiến hóa, lúc đầu trụi lủi mặt tiền, bị bôi trở thành nhàn nhạt màu hồng phấn. Mỗi khối cửa sổ đều một lần nữa đổi thành rơi xuống đất bản hình. Chung quanh khảm nạm lấy màu nâu hoa vây bên cạnh tương đương che mưa dưới mái hiên. Kéo ra khỏi nguyên một sắp xếp thiếu nữ váy trang trí. Trên cùng, một cái tràn ngập nhị thứ nguyên thiếu nữ khí tức cửa hàng bảng hiệu nữ bộc cà phê, bốn chữ lớn. Tản ra loại kia nồng đậm. Tất cả trạch nam đều sẽ mê luyến hương vị. Trần Tiếu nhìn xem cái này giống như là từ thế giới khác giáng lâm đến trước mắt mình. Đến đổi mới chính mình tam quan quán cà phê. Không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Trong lúc nhất thời ngay cả đậu đen rau muống đều quên. Càng thêm đáng sợ là, từ cách mình gần nhất một khối thủy tinh nhìn đi vào, liền có thể phát hiện, bên trong đến người, lạ thường nhiều a. Trần Tiếu liền đứng tại mặt tiền cửa hàng trước, ngốc tách ra ngây người vài giây đồng hồ. Tại tinh thần của mình thoáng ổn định về sau, mới run run rẩy rẩy đẩy ra quán cà phê đại môn. Vẫn là cái kia quen thuộc vị ngọt, vẫn là cái kia quen thuộc chuông gió âm thanh. Nhưng là, trước mắt quán cà phê đã triệt để trải qua một cái lớn đổi mới. Trên tường manga topic, tinh sống tô son chát phấn bộ đồ ăn cùng cái bàn. Liền ngay cả đèn treo cùng lều đỉnh cũng rất có tâm tư đổi thành phong cách tôn lên lẫn nhau kiểu dáng, ân, nói thật, mặc dù thứ nguyên phong cách rất là rõ ràng, nhưng lại cùng không khí chung quanh rất tốt dung hợp ở cùng nhau. Không chút nào lộ ra đột ngột làm ra vẻ. Cái này trang hoàng trình độ, tại trạch nam giới bên trong, thực tình có thể tính được nhất lưu. Ngay tại Trần Tiếu còn tại đắm chìm trong rung động thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Này đến lâu không gặp. Trần Tiếu lần theo thanh âm trông đi qua, ngay sau đó lại là sững sờ lên tiếng. Đúng vậy, Tiểu Vũ lão bản biểu muội. Như vậy mọi người cũng đều nghĩ đến nàng, quần áo tự nhiên là một thân tiêu chuẩn hắc bạch phối màu trang phục nữ bộc, trắng noãn viền ren ống tay áo cùng váy, tóc dài bị vừa đúng buộc ở sau ót, còn có một cái màu đỏ nơ con bướm kẹp tóc. Giờ phút này, nàng đang dùng cánh tay kẹp lấy một cái bị sơn thành màu bạc bàn ăn. Hai mắt uốn lượn thành nhìn rất đẹp độ cong, hướng về phía chính mình vẫy tay, lại thêm nàng vốn cũng không tục dáng người và khí chất. Thật tựa như là từ manga bên trong đi ra nhân vật. Ếch, này tương đương, Trần Tiếu do dự một chút, cũng phất phất tay, hắn chú ý, cũng không phải đối phương cái này phảng phất bẩm sinh CEO hình tượng, mà là tại cảm khái, cái này cơ hồ có thể trong nháy mắt đánh tất cả trạch nam tâm linh nữ nhân. Lại có một cái cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp, tìm kiếm kích thích, đại điều sứt chỉ tính cách. Sau đó, lại một thanh âm từ quán cà phê nơi hẻo lánh truyền đến, cà phê. Rất đơn giản hai chữ, trong giọng nói lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt cự người ở ngoài ngàn dặm hơi lạnh. Hoàn toàn không có một chút xíu phục vụ hẳn là có nhiệt tình thái độ. Trần Tiếu ánh mắt liếc về phía bên kia, về sau, còn chưa kịp khép lại miệng liền mở đến lớn hơn. Chơi, chơi à, đúng vậy, hắn thấy được lẳng lặng, cũng chính là cái kia trong bệnh viện. Từ trong gương đi ra tiểu nữ hài, với lại nàng cũng mặc một thân cùng biểu muội kiểu dáng trang phục nữ bộc. Đương nhiên, nhỏ hơn số mấy, cái kia trong tay không biết bao nhiêu cái nhân mạng nữ hài. Vậy mà tại rửa chén đĩa đưa cà phê, Trần Tiếu trong lúc nhất thời đều cho là mình đi nhầm studio. Giờ phút này, lẳng lặng cũng quay người, thấy được Trần Tiếu. Chỉ bất quá nàng vẫn là bộ kia cao lạnh ánh mắt, nhàn nhạt liếc mắt một cái hắn, liền đi tiến vào hậu chu. Ân, Lẳng Lặng từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Rõ ràng so với đối phương thấp hai cái đầu độ cao. Nhưng chính là ngạnh sinh sinh để nàng nghiêng mắt nhìn ra trên cao nhìn xuống khí chất. Trần Tiếu bị cái nhìn này nghiêng mắt nhìn trì hoãn qua thần đến. Miệng bên trong lập tức nhỏ giọng sợ hãi than nói. Quy cho ăn. Không nói trước tiểu vũ cái này không biết sống chết mập chỗ ở. Cũng dám để ma nữ này cấp bậc cho mình làm công. Vẻn vẹn liền nói số tuổi này. Cái này hoàn toàn xem như thuê lao động trẻ em đi. Thật không có vấn đề mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.